Tướng phủ ngốc thê, chương 101 kinh sợ gặp cảnh ngoạt, góc truyện audio.com. Đường Mẫn hô lên, chạy tới, chậm rãi xem xét, nhìn bên, Quân Mạc Ly chỉ vào đỉnh núi cách đó không xa. Đường Mẫn liền nhìn theo phương hướng hắn chỉ một cái liếc mắt, liền thấy một nam nhân, kẻ điên ở đâu, rất bình thường, Đường Mẫn không xác định vậy có phải cảnh ngoạt hay không. Nhưng người này rất bình thường, có vấn đề, ngươi nhìn chút nữa, Cảnh Tu dừng một chút, tiếp tục nhìn đỉnh núi đối diện, chỉ thấy nam tử đi đi lại lại, thỉnh thoảng vò đầu bứt tai, ngay sau đó chính là đánh lung tung. Cuối cùng, thế nhưng xách hình nhân bằng tượng gỗ đi tới đi lui. Đi tới bên trên sườn núi, ôm tượng gỗ nhảy xuống. Chỉ chốc lát sau, vừa một người tự mình đi lên. Ách, Đường Mẫn không biết lên tiếng như thế nào. Loại hành vi này, loại này, quả thật không giống người bình thường. Ngươi chắc chắn hắn là, sẽ không sai. Cảnh Tu khẳng định, không biết bao nhiêu lần hắn gặp là người thật và bức họa cảnh ngoạt. Một người như vậy, làm sao có thể sẽ nhìn lầm, chỉ là 10 năm trước, hắn tuyệt đối không phải là cái dạng này. Vậy là được rồi, điên hay không điên, xem một chút cũng biết. Ba người chọn con đường dễ đi, đi tới đỉnh núi, bởi vì này nơi này đã không ở bên trong phạm vi núi đỉnh. Cho nên chờ bọn hắn đến lúc đó đã là nửa canh giờ sau. Đường Mẫn nhìn bên dưới là vách đá vạn trượng. Những tượng gỗ hay người rơi xuống thì nát xong. Chẳng lẽ cảnh ngoạt điên thật rồi hả? Người đến, không biết ai nói một tiếng. Đường Mẫn ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy cảnh ngoạt ôm tượng gỗ đi ra. Cảnh ngoạt ôm tượng gỗ, đi từng bước tới vách đá. Nội tâm buồn khổ không dứt, mà lại bị hơi thở xa lạ chung quanh dừng lại. Ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ba người xuất hiện trước mắt. Cảnh ngoạt nhìn một chút Cảnh Tu cùng Quân Mạc Ly. Không có ấn tượng, nhưng mà lúc nhìn thấy gương mặt Đường Mẫn thì cả người sắc mặt cũng trắng xanh. Tượng gỗ trong tay chẳng biết rơi xuống đất lúc nào. Cả người cảnh ngoạt giống như là mất hồn. Sau đó nhìn chằm chằm Đường Mẫn. Yêu nhi, ngươi trở lại, chỉ một câu này sao? Lại làm cho mũi Đường Mẫn cay xè. Người đàn ông này, canh chừng ánh mắt nàng mang theo mừng rỡ cuồng nhiệt. Cũng không dám tiến lên. Chỉ là cẩn thận nhìn như vậy. Hình như sợ nàng chạy, nàng biết hắn nhận lầm nàng là Bách Lý Yêu, nhưng vẻ mặt như vậy nếu nói hắn không thương Bách Lý Yêu. Vậy thì có ai sẽ tin, ta Đường Mẫn há miệng, cuối cùng không biết nói gì, nàng có thể đối nói cái gì đó với cảnh ngoạt. Yêu nhi, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta thật sự rõ ràng, nơi này của ta đều là ngươi, ngươi nói chờ ta thấy rõ sẽ trở lại. Quả thế, thật tốt, cảnh ngoạt chỉ ngực mình, tràn đầy nụ cười, cuối cùng sải bước đi lên, ôm chặt Đường Mẫn, yêu nhi, về sau chúng ta ở chung một chỗ thôi. Cảnh ngoạt nói xong đầy hy vọng, lại ôm Đường Mẫn quá chặt, khụ khụ, ta không thở được. Quân Mạc Ly thấy thế lập tức kéo Đường Mẫn ra, nhìn nàng ho khan, lo lắng nói, rất khó chịu ư, như thế nào, quả thật là điên rồi. Cảnh Tu liếc nhìn cảnh ngoạt cuối cùng đi đến kết luận. Đường Mẫn đột nhiên rời đi, kéo cảnh ngoạt về thực tế, nhìn trong ngực trống trơn, có nằm mơ, ha ha, thật khờ, yêu nhi cũng rời đi vài chục năm rồi. Đường Mẫn đau lòng nghe cảnh ngoạt tự lẩm bẩm, người đàn ông này không tìm thấy lối ra, thế nhưng sống mười mấy năm trước sao? Ta, cảnh ngoạt quay đầu, nhìn ba người, nhìn lại tướng mạo Đường Mẫn. Thân thể hung hăng run một cái, khôi phục lại bình tĩnh, cho dù tìm người tướng mạo giống nữa cũng vô dụng, về nói lại cho cảnh gia kỳ, ta sẽ không xuống dưới, không có nàng, ở đâu đều là giống nhau, thì ra cho rằng nàng là giả mạo, nhìn cảnh tu, cái người gọi là cha thường làm chuyện loại này. Cảnh tu nhún vai, ta biết rõ chỉ có 7-8 lần, lời này cũng đã đủ hiểu. Thì ra là cảnh gia kỳ một mực làm chuyện như vậy. Muốn cho cảnh ngoạt đi xuống. Trở về đi thôi, về sau không cho phép đi lên. Nếu không, khí thế cảnh ngoạt tràn ra. Cả người tản ra khí lạnh. Ngay tiếp theo quanh thân cũng bắt đầu rét lạnh. Đường Mẫn dùng mình một cái. Rụt tay, choáng nha, rõ ràng không điên, đây không phải là rất bình thường chứ sao? Hoàng thúc, ta là ai ngươi không biết sao? Cảnh Tu đến gần Hàn Khí, nhìn cảnh ngoạt sững sờ, cẩn thận nhìn Cảnh Tu. Hình như qua một thế kỷ dài như vậy, Cảnh Ngoạt thu hồi khí thế. Là ngươi, Tu Nhi, dung mạo ngươi giống Lan Thược. Một câu nói đơn giản, lại làm cho Cảnh Tu đen mặt. Nhưng sau một câu nói lại để cho hắn dở khóc dở cười. Cảnh Ngoạt nhìn Cảnh Tu, nói tiếp, không giống Cảnh Gia Kỳ. May nhờ lớn lên giống Lan Thược, nếu không xấu hổ chết rồi. Nếu không về sau yêu nhi cùng ta gả nữ nhi thế nào? Khụ khụ, này, nói vô tâm, nghe cố ý, Quân Mạc Ly nghe xong một chữ cuối cùng. Trong lòng đột ngột hạ xuống, cả con gái, Cảnh Ngoạt hình như nhớ ra cái gì đó. Cười ha hả nói xong, yêu nhi nghi ngờ chính là nữ nhi, ta đều kiểm tra qua. Lan Thược cũng đã nói, về sau sinh ra đứa bé, nếu là nam nữ liền kết làm vợ chồng. Nói liên tục, cũng là dài dòng, thì ra là như vậy. Cái này thật đúng là duyên trời đã định trước. Các ngươi đúng dịp rồi. Còn là Cảnh Tu nhìn Quân Mạc Ly cùng Đường Mẫn. Hình như bọn họ ở bên nhau chính là ý đồ của nương ruột của bọn hắn. Quân Mạc Ly nắm tay Đường Mẫn. Thì ra là, chính là thê tử của mình. Chỉ tiếc tại sao không phải là của ta. Cảnh Tu vô duyên vô cớ than thở một tiếng. Sắc mặt Đường Mẫn cứng đờ. Yêu nghiệt nam, ngươi nghĩ nhiều, không thể nào, sắc mặt Quân Mạc Ly đen nhìn Cảnh Tu, bởi vì một câu nói, Đường Mẫn không để ý tới hai người, thẳng đi lên trước, nhìn Cảnh Ngoạt, thật chẳng lẽ không nhận ra ư, gương mặt này không thể để cho ngươi nghĩ đến cái gì. Ngươi nói, trừ Bách Lý Yêu, cũng không có khả năng khác sao, Đường Mẫn nói rất nhẹ, giọng nói mang theo một tia yêu thương nhàn nhạt. Cảnh Ngoạt nhìn gương mặt gần ngay trước, trong con ngươi kia để lộ ra cái bóng của mình, cùng thiết tha trong mắt nàng, hình như rất giống, thật xin lỗi, ta không biết ngươi, nói xong, bước nhanh đi trở về, Đường Mẫn có chút muốn khóc, người này thật là lãnh huyết, quả thật không hiểu được tình yêu, cho nên mới phải bỏ nương nàng, chẳng lẽ ngươi cũng chưa nghĩ tới, ta sẽ là nữ nhi của ngươi và Bách Lý Yêu sao? Đường Mẫn hô to hướng về phía bóng lưng Cảnh Ngoạt, đợi đến khi dùng hết một hơi, thân thể mới khom thở gấp, một tiếng này, lấy đủ dũng khí của nàng, Cảnh Ngoạt dừng lại một chút, cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, trong âm thanh mang theo tang thương cùng đau đớn, yêu nhi không thể nào sinh hạ nàng, không thể nào, tại sao không thể nào, ta đứng ở chỗ này không phải là một chứng minh tốt nhất. Đường Mẫn nhất quyết không tha, chạy đến trước mặt Cảnh Ngoạt, nhìn Đường Mẫn chấp nhất, hình như Cảnh Ngoạt cũng có chút lộ vẻ xúc động, chỉ là cuối cùng vẫn hóa thành, bình tĩnh, bởi vì nàng uống canh lạc tử, lạc nghĩa là rơi rớt, tử là con, canh lạc tử nghĩa là canh sẩy thai, một chén, ở trước mắt ta uống xong, Cảnh Ngoạt tràn ngập đau đớn thật sâu, toàn bộ chén, một giọt không dư thừa, nàng ấy quyết tuyệt rời đi. Ngươi khiến ta tin tưởng như thế nào? Nàng sẽ sinh hạ đứa bé. Đường Mẫn bị choáng váng. Canh lạc tử, Bách Lý Yêu uống xong canh lạc tử. Làm sao có thể, nàng, vừa đến như thế nào? Không thể nào, âm thanh Đường Mẫn có chút phát run. Gương mặt này cơ hồ cực kỳ giống mặt của nàng. Chẳng lẽ không phải là chứng minh tốt nhất? Còn là, năm đó thật sẩy thai. Cho nên, thật sự nàng không biết cha là ai. Cảnh Gia Kỳ để cho ngươi gương mặt này, lại không có dịch dung. Cảnh Ngoạt cẩn thận nhìn Đường Mẫn, cuối cùng cảm thán, ta không phải, mong muốn giải thích cuối cùng lại không biết mở miệng như thế nào. Đi thôi, nhìn gương mặt này, ta cũng không có ý niệm muốn động thủ. Một lần cuối cùng, nếu muốn như vậy, đừng trách ta vô tình. Đường Mẫn đứng ở bên cạnh, nhìn Cảnh Ngoạt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại nàng. Quân Mạc Ly đi lên trước, ôm lấy Đường Mẫn, không có việc gì, chúng ta sẽ làm hắn tin tưởng, ngươi không phải hoài nghi ta không phải sao, vậy thì như thế nào, ngươi chính là thê tử Quân Mạc Ly, nhàn nhạt một câu nói, lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ, đúng, vậy thì như thế nào, hắn nhận định là nàng, mà không phải thân phận trên người, ừ, nhân, Cảnh Tu nhìn địa phương Cảnh Ngoạt đi tới cách đó không xa. Là một sơn động, hắn đang làm cái gì bên trong? Quân Mạc Ly cùng Đường Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa. Cũng hiếu kỳ, vào xem một chút, ngươi đi, Đường Mẫn chỉ vào sơn động. Nói với Cảnh Tu, vì sao là ta, bởi vì sẽ bị đánh ra ngoài. Đường Mẫn vô tội nói xong, Cảnh Ngoạt nói rất rõ ràng. Không có lần sau, lại quấy nhiễu, không chừng sẽ bị hắn hạ thủ. Hiện tại tâm tình nàng cực độ không tốt, vốn là thân thế đã sáng tỏ, lại bị cha lập tức phủ nhận. Bây giờ nàng không có ý định đi bị sập cửa vào mặt. Hơn nữa hậu quả còn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Vậy thì đợi thôi, Cảnh Tu cười cười, tiếp tục xem phong cảnh. Rất nhanh mặt trời lặn xuống núi. Lúc Đường Mẫn cảm thán ngàn vạn lần, cuối cùng Cảnh Ngoạt đi ra, thấy người còn ở đây. Hình như không ngờ, tiếp theo xuống núi, đi đến nhà lá, đám người Đường Mẫn không nói một lời, cùng yên lặng ở phía sau. Các ngươi còn không đi? Hoàng thúc, chuyện còn chưa hiểu, tại sao có thể đi? Không cần phải nói. Trò hề này chơi đùa quá lâu rồi rồi. Cảnh Ngoạt có chút không nhịn được. Lúc này Quân Mạc Ly vẫn không mở miệng lần đầu tiên mắt nhìn thằng Cảnh Ngoạt. Không có trao đổi ánh mắt. Cũng chỉ là nhìn, hồi lâu, nói, Bách Lý Hàn Băng bảo chúng ta đi lên tìm ngươi. Quả nhiên, một câu nói hiệu quả rõ rệt. Cảnh Ngoạt nghe được bốn chữ Bách Lý Hàn Băng. Con ngươi cũng co lại rồi. Nhìn Quân Mạc Ly, ngươi lặp lại lần nữa. Bách Lý Hàn Băng, để cho chúng ta đi lên, tìm ngươi, hắn tới sao? Cảnh Ngoạt nhìn núi cao, có chút mất hồn, rốt cuộc cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Liếc nhìn ba người, đi vào trong nhà, Đường Mẫn vui mừng, có hy vọng, bên trong nhà rất cũ rách, căn bản không có chỗ ngồi. Duy nhất một chỗ bị Cảnh Ngoạt ngồi, ba người bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đứng. Nói đi, chuyện gì, nếu là Bách Lý Hàn Băng, vậy thì không phải là đơn giản muốn cho hắn đi xuống. Quân Mạc Ly lôi kéo Đường Mẫn đi vài bước, nàng gọi Bách Lý Hàn Băng là ông ngoại. Đơn giản, dứt khoát, Quân Mạc Ly chỉ là điểm danh những thứ này, những thứ khác ngược lại không nói câu nào. Đường Mẫn cười, lời này so lại tốt hơn, giữ chút mơ hồ, bây giờ muốn biết câu trả lời ngược lại là Cảnh Ngoạt. Cảnh Ngoạt nhíu mày lại, ông ngoại, nàng gọi Bách Lý Hàn Băng là ông ngoại, Bách Lý Hàn Băng chỉ có một nữ nhi, đó chính là Bách Lý Yêu, nàng là nữ nhi của Yêu Nhi, nhưng là, này, Cảnh Ngoạt không dám tin, đây thật là nữ nhi của Yêu Nhi, mà các ngươi lại gạt ta, tuyệt không giả dối, hồi này, ngược lại Cảnh Tu mau cho à lỡ inh, Cảnh Ngoạt trầm mặc không nói, nhìn Đường Mẫn, ánh mắt không rõ. Cuối cùng, nói ra một câu, khiến Đường Mẫn muốn khóc vừa muốn cười. Yêu Nhi cùng người khác sinh hạ ngươi. Phóc, ta chỉ biết, nàng lập gia đình, về phần ta, chấm, ta không biết phụ thân. Đường Mẫn trần thuật sự thật, quả thật cha không phải cha ruột nàng. Mạc Lưu Lăng không phải. Thương Lan Đế vốn không liên quan. Ý trung nhân người ta là Lan Thược. Cho nên, cuối cùng nàng không biết. Âu, Cảnh Ngoạt đáp lời. Sau đó không nói, lúc này Đường Mẫn hoàn toàn buồn bực, đây là coi giờ sao, ngươi thật xác định như vậy, đêm đó nàng thật uống lạc tử, chẳng lẽ không phải là bị nàng đổi, hoặc là cuối cùng bị nàng ói ra, không biết, Cảnh Ngoạt rất khẳng định, Yêu Nhi quật cường, nàng nói đó là lạc tử, chính là lạc tử, hơn nữa, lúc ấy nàng thật không muốn đứa bé này, nói xong lời cuối cùng, Cảnh Ngoạt có chút yếu thế. Câu nói kế tiếp cơ hồ không nghe rõ. Đường Mẫn đứng gần, có lẽ là nghe rõ. Sau đó, chính là đau đầu vô cùng. Vậy làm sao nghe được như chỉ là vỏ bọc. Rõ ràng cho thấy muốn cho ngươi Cảnh Ngoạt sập bẫy. Đáng tiếc ngươi chính là u mê không biết chuyển não. Đường Mẫn có thể tưởng tượng, khi Bách Lý Yêu uống xong chén thuốc kia. Sau đó quyết tuyệt rời đi. Cuối cùng nhìn bụi đất tung bay. Trong lòng bất đắc dĩ cùng bi thương, cuối cùng Cảnh Ngoạt không có hiểu tình, cho nên không có đổi theo. Nếu yêu, cho dù mất đi đứa bé, cũng sẽ không buông tay. Huống chi, là khiến nữ nhân kia rời mình đi. Ngươi chưa từng nghĩ, đó là nàng muốn ngươi cùng nàng rời khỏi sống cùng nhau sao? Cảnh Ngoạt ngẩng đầu, nhìn Đường Mẫn ngồi chồm hổm xuống, nhìn Cảnh Ngoạt nói tiếp, ngươi suy nghĩ một chút, nàng có đứa bé thì là không phải rất chờ mong, rất hạnh phúc. Cảnh Ngoạt gật đầu, Đường Mẫn nói tiếp, như vậy không phải nàng đã nói cùng ngươi rất nhiều điều trong tương lai. Cảnh Ngoạt tiếp tục gật đầu, như vậy, ngươi nói đi, nàng có lý do gì không cần đứa bé? Cảnh Ngoạt á khẩu không trả lời được, quả thật là người vô tâm lãnh tình, làm sao nương ta lại coi trọng ngươi, thật là bi ai của nàng. Đường Mẫn thở dài, trong lòng Cảnh Ngoạt khó hiểu không phải tình yêu, mà là nhìn không thấu trong lòng Bách Lý Yêu rốt cuộc hắn chiếm vị trí mấy phần. Nhưng vài chục năm đáp án đã rất rõ ràng, nhưng chỉ có hắn là vẫn không biết. Yêu Nhi nói nếu là nữ nhi, ở phía sau vai họa Phượng Hoàng Kim, Phượng Hoàng dính từng mảnh tuyết mai hoa, Cảnh Ngoạt sâu kín nói. Đường Mẫn sững sờ, sau đó đi tới, thoáng kéo vai áo của mình xuống. Là cái này sao? Cảnh Ngoạt nhìn hình ảnh trông rất sống động này. Không biết buồn vui, đúng, vậy không tốt. Đường Mẫn đứng lên, nhìn cảnh tu cùng quân Mạc Ly. Ta không biết sư phụ của các ngươi bảo chúng ta đi lên. Tự mình hỏi là ý gì? Như vậy đến tột cùng có thể hỏi ra cái gì? Đây không phải là kẻ điên, mà là si tình ngốc ngu. Ta thấy có đời này trừ lúc hắn đối mặt Bách Lý Yêu là bình thường. Những người khác đoán chừng không vào được mắt, không nhất thiết. Quân Mạc Ly cười híp mắt nhìn sau lưng Đường Mẫn. Cảnh Ngoạt, không giống như là như thế. Có lẽ là bọn họ sơ sót rồi. Cách chương.